vừa mới xoay người đột nhiên nghe tiếng quát khẽ. Nữ hoa nhi, ngươi muốn bái hắn làm sư phụ sao? Ta là sư phụ hắn. Bản lĩnh của hắn đều do ta dạy. Nếu ngươi bái ta làm sư, sư phụ tặng cho ngươi một kiện linh khí thế nào? Người vừa lên tiếng là thiên thủ dược tôn. Nghe được lời nói của hắn, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối không biết nói gì. Đã nói không lấy chức vì áp người, mà người này lại dùng linh khí làm mồi dụ dỗ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn cũng không dùng chức vì đè ép. Hắn chỉ dùng chức sư phụ áp đảo thanh hỏa lão dược mà thôi. Cũng không hứa hẹn không thể dùng linh khí hấp dẫn. Sắc mặt thanh hỏa lão vừa bất đắc dĩ, không nghĩ tới sư phụ lại dành đồ đệ với hắn. Hoàng Tĩnh Giao đang định bái sư, đột nhiên nghe được lời của thiên thủ dược tôn. Ánh mắt liền nhìn qua, sau đó lại nhìn về hướng Hoàng Đan. Khụ, thiên thủ dược tôn ho khan một tiếng. Ánh mắt cũng nhìn qua Hoàng Đan. Mọi người đều đoán được chỉ sợ Hoàng Tĩnh Giao bái sư là nghe theo Hoàng Đan. Hiện tại Hoàng Đan mới là nhân tố chủ yếu. Thiên thủy dược tôn cũng nhìn ra được. Vì vậy hắn dùng chức vị hộ môn tôn sứ áp xuống. Xem có cho hắn mặt mũi hay không. Đê tiện a. Mọi người nhìn thiên thủ dược tôn không khỏi thầm mắng một tiếng. Hoàng Đan bất đắc dĩ cười, nhìn Hoàng Tĩnh Giao khẽ nói. Tĩnh Giao, tự mình lựa chọn là tốt rồi. Mặc kệ ngươi bái ai làm sư đều sẽ thành tựu phi phàm. Hoàng Đan cũng không muốn bác mặt mũi của ai. Nàng tin tưởng Hoàng Tĩnh Giao biết lựa chọn. Nhưng nàng thật không ngờ cả hộ môn tôn sứ cũng tới thu đồ đệ. Dạ cô cô. Hoàng Tĩnh Giao khẽ gật đầu, sau đó đi tới trước mặt thiên thủ dược tôn cung kính hành lễ, nói. Tĩnh Giao bái kiến sư phụ. Đê tiện a. Mọi người bất đắc dĩ, cuối cùng lại bị thiên thủ dược tôn lấy được người. Ha ha! Thiên thủ dược tôn cười to, vội vàng đỡ á đồ, ánh mắt liếc qua thanh hỏa lão dược, lập tức nói. Miễn lễ, đây là sư huynh của ngươi. Tĩnh Giao gặp qua sư huynh. Hoàng Tĩnh Giao lập tức đi qua cung kính cúi người thi lễ. Miễn lễ! Thanh hỏa lão dược rất ức muốn khóc. Nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói. Chương 2038. Thiếu niên quật cường ngươi không cao hứng a? Thiên thủ dược tôn những mày hỏi. Không có, sư phụ thu được đệ tử tốt, đệ tử cao hứng vô cùng. Thanh hỏa lão dược cũng không dám đắc tội hắn, huống chi hắn còn là nhạc phụ của mình, chỉ đành phải nhẫn nhịn. Vậy đây là lần đầu tiên gặp sư muội, còn không cấp quà gặp mặt. Ta nhớ ngươi hình như có một kiện linh khí ít dùng. Tặng cho sư muội ngươi đi. Thiên thủ dược tôn nói. Nghe vậy ánh mắt thanh hỏa lão dược liền trừng lớn. Nguyên lai sư phụ còn đánh chủ ý với linh khí của hắn. Đây là chuyện gì chứ? Đồ đệ thì tự mình thu nhận. Lại đòi mình phải cấp kiện linh khí. Nhưng có thể làm sao bây giờ? Sư phụ nói chuyện hắn làm sao dám không đáp ứng. Đệ tử tuân lệnh. Thanh hỏa lão dược hết lời để nói. Nhưng phải miễn cưỡng tươi cười. Lấy ra kiện linh khí huyền cấp. Đây là kiện linh khí đầu tiên mà trưởng môn cho hắn. Sư muội, một chút quà gặp mặt, sau này tu luyện cho tốt. Thanh hỏa lão dược mỉm cười đưa linh khí cho Hoàng Tĩnh Giao. Đa tạ sư huynh. Hoàng Tĩnh Giao cả kinh, nàng biết giá trị linh khí, cả hoàng gia chỉ có cô mới có được linh khí. Ha ha! Lục Sơn lão nhân! Hổ Viêm Thiên Vương bọn họ nhìn thấy thanh hỏa lão dược bị chơi xỏ. Bật cười lớn! Thầm nghĩ thiên thủ dược tôn thật sự rất đê tiện vô sỉ. Ai? Hỏa thử tôn giả thầm than. Thiên thủ dược tôn! Thanh linh tôn giả đều thu đệ tử. Chỉ có hắn đi tay không. Trong lòng cảm thấy thật buồn bực. Lục Tâm Đồng cũng bất đắc dĩ. Hai sư đồ giành đồ đệ. Nàng cũng không thể nói gì. Dù sao đều là người trong nhà.